Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hồng tựa hồ đã nhận ra sai lầm của mình, bất bình rơi nước mắt. Chị Giang Tuyết, em không cố ý, chỉ là em vui qua thôi. Cửa hàng của chúng ta mấy ngày nay không nhận được nhiều đơn hàng như vậy. Giang Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, không phải lỗi của em. Rốt cuộc là do cô ta cố ý mà. Giang Tuyết an ủi Lưu Hồng. Trong lòng trợn trắng mắt, cô ấy như vậy chơi đùa với cô ta. Không biết đây đều là cô ấy cố ý để lại sao? Lưu Hồng cúi đầu khóc lóc trong khi ánh mắt của cô ta nhìn theo bà chủ giàu có đang đi qua bên kia đường. Nhìn thấy khí chất của bà chủ giàu có đó, biết rằng cửa hàng của họ rẻ hơn, chắc chắn bà ấy sẽ mua nhiều hơn. Khi thấy Giang Tuyết vẫn đang an ủi mình, Lưu Hồng cảm thấy buồn cười và nghĩ rằng cô ta thật ngốc nghếch. Lưu Hồng không chỉ muốn thu hút khách hàng có thể đến cửa hàng, mà cô ta còn muốn chiếm đoạt những khách hàng lớn cố định của Giang Tuyết. Ví dụ như bà chủ giàu có họ Trần đó, nghe nói là giám đốc nhà máy dệt may của huyện. Nếu có được bà ấy thì còn lo gì không có nguồn tốt nữa chứ. Thím Lưu quay M-O-N-G bước tới cửa hàng quần áo Thiên Kim ở đối diện. Lưu Quyên vừa nhìn thấy bộ quần áo của đối phương, lập tức cười tươi chào đón. Xin chào, chào mừng đến với cửa hàng quần áo Thiên Kim. Xin hỏi quý bà cần gì không ạ? Đây đều là những gì em gái cô đã dạy cô. Nói rằng thái độ giống như bên kia, kiểu dáng cũng giống nhau. Mọi người chắc chắn sẽ chọn chỗ họ. DTGTH tím Lưu là người hay chê bai. Nghe thấy tên cửa hàng là cửa hàng quần áo Thiên Kim, bà ta không nhịn được lườm một cái. Cái này mà còn gọi là Thiên Kim nữa à, tôi nhìn mấy xu cũng không đáng. Cửa hàng của cô so với bên kia thì cách xa quá. Người ta còn không đặt tên là Thiên Kim nữa. Lưu Quyên mặt mày sượng trận, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì nhìn bề ngoài thì đây là một khách hàng giàu có. Xin lỗi, thưa bà nói đùa rồi, tên gọi không quan trọng, chỉ là đặt cho vui thôi. Chúng tôi bán quần áo, quan trọng là chất lượng và kiểu dáng của quần áo chứ đúng không? Thím Lưu không quên nhiệm vụ mà Giang Tuyết giao cho, nghe vậy liền cười nói. Đúng vậy, tuy nhiên kiểu dáng của cô cũng giống như cửa hàng đối diện. Tôi nghĩ tôi sẽ mua ở bên kia. Thím Lưu quay M-O-N-G định đi, Lưu Quyên không muốn mất đi khách hàng lớn như vậy. Vội vàng tiến lên kéo lấy thím Lưu. Quý bà, xin hãy đợi một chút. Làm gì? Thím Lưu quát lớn một cách không kiên nhẫn. Khí thế của một bà chủ giàu có toát ra đầy mình. Mặc dù tay chân thô ráp và mặt cũng thô ráp, nhưng bà ta vẫn giữ được khí thế. Hơn nữa trong thời đại này những người giàu có chưa từng trải qua khó khăn thì rất ít. Lưu Quyên chỉ nhìn bộ quần áo của bà ta thôi cũng đã bị mê hoặc. Cô lập tức hạ thấp giọng điệu và giới thiệu. Mặc dù kiểu dáng của chúng tôi giống nhau nhưng bà có thể so sánh giá cả. Quần áo của chúng tôi bất kể là quần áo may sẵn hay quần áo may theo yêu cầu, đều rẻ hơn cửa hàng đối diện. Thật sao? Thím Lưu cầm đại một chiếc áo lên. Chiếc này bao nhiêu tiền? 6 đồng. Lưu Quyên ra hiệu một con số. Thím Lưu giả vờ hứng thú, mặt đầy vui vẻ. Ồ, rẻ hơn bên kia. Được rồi, vậy tôi sẽ mua ở đây. Chỉ mua quần áo may sẵn, không cần may đo. Cái này, còn cái này nữa, tôi lấy hết, cô gói lại cho tôi. Lưu Quyên nghe thấy thím Lưu mua hết tất cả, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ai cha, dạ vâng. Cô gật đầu kích động, vội vàng lấy túi đựng quần áo cho thím Lưu. Lưu Quyên và Lưu Hồng chỉ biết quần áo may sẵn có kích thước cố định, hầu hết mọi người đều có thể mặc được. Họ không biết còn phân biệt kích thước lớn, vừa và nhỏ, cũng không biết Giang Tuyết đã can thiệp vào kích thước. Thím Lưu ngồi trên ghế đếm tiền, đếm được hơn 40 đồng. Bà ta vừa đếm vừa thèm thuồng. Không thể không nói, hai cô gái nhà Hồng Mai kiếm tiền khá giỏi. DTV bốn mười mấy đồng này, nói cho là cho thì cho. Còn nói rằng nhất định sẽ có cách để họ quay trở lại. Thím Lưu không phải đến diễn kịch không công. Giang Tuyết nói rồi, cho bà ta một đồng. Còn nói cho bà ta một ít vải. Ôi trời, nghĩ đến số tiền và vải sắp đến tay. Thím Lưu rất vui, tràn đầy sức sống và quyết tâm. Lưu Quyên nhanh chóng mang quần áo đến cho thím Lưu. Thím Lưu ném tiền vào tay cô. Này, của cô. Lưu Quyên vui vẻ nhận lấy tiền, cười đến mức xuất hiện nếp nhăn ở khóe mắt. Cô đến giờ vẫn không thể tin được rằng mình lại kiếm được nhiều tiền như vậy trong một ngày. Thím Lưu đi ra khỏi cửa hàng, quay MONG bước đi. Một lúc sau, lại có vài nhóm khách hàng đến. Một số khách hàng thực sự đến để may quần áo. Tất nhiên, vẫn có những người từ làng của Giang Tuyết, chẳng hạn như thím A Quế và thím Thúy Bình. Bây giờ, họ đều là khách hàng của cửa hàng quần áo Thiên Kim. Nhìn thấy cửa hàng đối diện đang kinh doanh sôi nổi, Giang Tuyết nở nụ cười trên môi. Vui vẻ đi, chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ không vui nữa đâu. Cô ấy thỉnh thoảng liếc nhìn Lưu Hồng. Khóe miệng Lưu Hồng không thể che giấu được nụ cười. Ngược lại, cô ta còn cố tình nói với vẻ khó chịu. Chị Giang Tuyết, phải làm sao bây giờ? Kinh doanh của chúng ta không bằng bên kia. Giang Tuyết thở dài thất vọng, hai tay ôm mặt nhỏ giọng nức nở. Không sao, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. Lưu Hồng suýt nữa bật cười. Cứ yên tâm, không vượt qua được đâu. Sau khi tan ca, Lưu Hồng đứng bên đường, tận mắt nhìn Giang Tuyết và Đinh Hồng Mai trở về. Nhìn Giang Thành đóng cửa hàng, cô ta mới cẩn thận vòng qua cửa sau tìm Lưu Quyên. Chị, thế nào? Hôm nay bà chủ lớn kia có mua nhiều quần áo không? Lưu Quyên lấy ra một xấp tiền. Em đoán thế nào? Nhiều tiền thế này cơ à? Lưu Hồng vui mừng cầm lấy tiền, dùng ngón tay nhúng chút nước bọt ở miệng, rồi say sưa đếm tiền. Càng đếm, mặt cô ta càng phấn khích. Ôi trời, có tới hơn 60 đồng. Chị, hôm nay chúng ta kiếm được hơn 60 đồng sao? Lưu Quyên bật cười, trừ đi chi phí, chúng ta kiếm được khoảng 40 đồng. Ôi chao, nghĩ đến thôi đã vui rồi. Tối nay chị có thể ngủ ngon rồi. Em cũng vậy, Lưu Quyên nói. Hồng Hồng, cửa hàng của chúng ta đã kinh doanh tốt hơn cửa hàng đối diện rồi. Bao giờ em qua cửa hàng của chúng ta? Chị, không gấp, em thấy Giang Tuyết đầu óc thông minh lắm. Nếu em sang sớm, lỡ sau này cô ấy lại thiết kế ra những kiểu quần áo đẹp hơn. Đè bẹp chúng ta thì sao? Trước khi cô ấy phát hiện ra, em cứ tiếp tục ở lại đó. Em nói có lý, Lưu Hồng tiếp tục nói. Hơn nữa, cửa hàng của cô ấy còn có nhiều mối quan hệ tốt chưa kéo về đây đâu. Một là anh Triệu ở nhà máy trên thị trấn, một nghe nói còn là trưởng phòng của nhà máy dệt ở huyện. Kéo hai người này về, chúng ta còn lo lắng về vải và khách hàng nữa à? Lưu Quyên vô cùng khâm phục mưu kế của em gái mình. Được, vậy em cứ ở lại nhưng em phải giúp chị. Hôm nay có rất nhiều khách đặt quần áo, chúng ta phải làm gấp, em cùng làm với chị. Được, Lưu Hồng vui vẻ đồng ý. Cửa hàng này, cô ta mới là chủ, chị gái chỉ là người làm việc với lương cao mà thôi. Lưu Hồng nghĩ rằng cô ta đã lợi dụng Giang Tuyết thành công nhưng không biết rằng thực tế là cô ta mới là người bị lợi dụng hoàn toàn. Ở thôn Đồng Mộc, Giang Tuyết nhìn những bộ quần áo mà thím Lưu, thím Ác Quế và thím Thúy Bình mang đến, dùng ngón tay vê, tê vê, chất liệu của chúng. Tốt, được rồi, cô ấy cố tình pha màu, dùng ba màu, trắng, xanh lam và xanh lá cây nhạt. Khi làm quần áo nhiều màu, cô ấy đều dùng vải tốt, vì vậy giá sẽ cao hơn một chút. Tuy nhiên, đối phương rõ ràng không tính đến những điều này, cách trương.